Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 338, 338, một kẻ yếu đuối bất lực nhưng có chút năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 338, một kẻ yếu đuối, bất lực nhưng có chút năng lực. Diêu Quả vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù Nghiên Đồ chúng tôi giả mạo danh nghĩa của người khác, nhưng sản phẩm của chúng tôi vẫn rất tốt. Chỉ cần công chúng nhận ra Nghiên Đồ không có vấn đề gì, thì chất làm trắng của Beauty vẫn có giá trị trên thị trường. Lê Tư Phi trong nháy mắt hiểu được Diêu Quả đang muốn nói gì. Tố cáo Nghiên Đồ, lợi ích cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu thị trường công nhận rằng Nghiên Đồ là công ty tốt, ngay cả khi chất làm trắng của Beauty không có nhiễm an như một mánh lới để quảng cáo, thì nó vẫn có giá trị lớn. Trên Internet, vào lúc này, Nghiên Đồ, giống như một con chuột băng qua đường, ai ai cũng muốn đánh giết. Trong sự hỗn loạn này, một số công ty nổi lên. Weibo chính thức của Nhuận Quang, công ty chúng tôi đã mua sản phẩm của Nghiên Đồ, theo kiểm tra chuyên môn. Chất lượng sản phẩm rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất. Tài khoản WeChat chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn Khôn Thành ăn cắp tên người khác là một chuyện. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng các sản phẩm của Nghiên Đồ thực sự tốt. Công ty chúng tôi chỉ mua sản phẩm và không quan tâm đến tên tác giả. Weibo của công ty Dược Khải Thái. Công ty chúng tôi sẽ không kiện Nghiên Đồ vì tội lừa dối. Ngược lại, chúng tôi muốn cảm ơn Nghiên Đồ, nơi đã cho chúng tôi cơ hội mua một công thức sản phẩm mới với hiệu quả rất tốt với giá thấp hơn thị trường. Tất cả đều nằm về phía Nghiên Đồ. Cư dân mạng nhìn thấy tình hình hơi sững sờ. Điều còn sững sờ hơn nữa là Beauty, người vừa nói Nghiên Đồ phải chịu trách nhiệm, cũng đã đăng Weibo chính thức của Beauty. Vốn dĩ chúng tôi muốn quy trách nhiệm cho Nghiên Đồ, nhưng chúng tôi đã làm một số thử nghiệm với hoạt chất làm trắng da do Nghiên Đồ phát triển lúc đầu. Như chúng tôi đã quảng cáo, đó là sản phẩm tốt qua các thời đại. Vì vậy, dù không phải là nhiễm an điều chế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là một sản phẩm tốt. Beauty của chúng tôi sẽ bắt đầu bán lại các chất làm trắng và chấp nhận thử nghiệm trên thị trường. Từ hôm qua đến nay, có thể nói Beauty đã làm ra những chuyện náo động. Và bây giờ Beauty thực sự ủng hộ Nghiên Đồ. Thậm chí trong lời nói của Beauty, bọn họ đặc biệt có sự tin tưởng với thuốc làm trắng. Lúc này, Thủy Quân lại bắt đầu dẫn dắt nhịp điệu. Nghiên Đồ tuy rằng cho chút ghê tởm, nhưng nếu sản phẩm của họ thật sự tốt, tôi nghĩ cũng có chút đáng thương. Đúng vậy, đây rõ ràng là một lính mới, có năng lực, nhưng lại không được thị trường công nhận. Vì vậy họ chỉ có thể bất lực mượn danh những người đi trước mà thôi. Thật ra, tôi nghĩ Long Đằng có hơi quá đáng. Rõ ràng là đang bắt nạt người mới. Đúng vậy. Beauty chỉ dùng tên của nhiễm an để thổi phồng một chút mà thôi. Các công ty dược phẩm khác, mọi người thực sự chỉ chú ý đến chất lượng dược phẩm được phát triển. Sau sự cố ý của dẫn dắt của Thủy Quân, cư dân mạng bắt đầu có thiện cảm với Nghiên Đồ, cảm thấy Nghiên Đồ thật sự không sai. Lấy trộm một ít danh tiếng thì có làm sao? Người khác đều nói rằng sản phẩm của Nghiên Đồ có chất lượng tốt và giá rẻ. Không phải viện nghiên cứu Long Đằng và những viện tương tự, vì lợi nhuận mà bán sản phẩm với giá sao ngất ngưỡng sao. Hơn nữa, bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty Nghiên Đồ cũng rất hùng mạnh. Chỉ mới mấy năm nay đã phát triển một loạt thuốc mới. Hoàn toàn là một lính mới, đầy hứa hẹn, cho nên mới nói công ty Nghiên Đồ là một kẻ yếu đuối, bất lực nhưng có chút năng lực. Một số người thậm chí còn oán gian trên Internet rằng cái tên gọi là viện nghiên cứu hàng đầu chỉ là một cái tên hư không. Không có nhiều sản phẩm phát triển trong những năm gần đây. Bây giờ nếu nó không được đại lão đứng phía sau chống lưng, thì nó đã thoái vị và để cho người tài đức lên thay thế lâu rồi. Cách chương.